Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, băng liệt. Chấn động chém, phá đạo chi 90. Hắc quan, khoảng cách vừa mới gần hơn. Vô Thương mắt sáng lên, lập tức nắm lấy thời cơ thi triển quỷ đạo. Chỉ thấy kèm theo lấy hắn quát khẽ một tiếng, phía trước Asido trước mặt liền nhanh chóng ngưng tụ ra đen kịt năng lượng vách tường, bức bách hắn không thể không dừng lại. Mà cái này còn không dừng, Asido dừng lại một cái, tại chung quanh hắn cùng trên không cũng là lập tức ngưng tụ đen kịt năng lượng vách tường, chỉ là trong chớp mắt liền đem hắn giam ở trong đó. Từng thanh lưỡi đao từ năng lượng bốn phía hiện lên, ngay lúc sắp đâm xuyên trong đó. Mở. Đột nhiên, tại hắc quan trong vang lên một tiếng quát lên, chỉ thấy một đạo cuồng bạo kiếm áp to lớn nhiên đem hắc quan một mặt chém ra một cái khe to lớn. Mà trong đó Asido cũng là nhờ vào đó lập tức bay nhảy ra. Bất quá Asido tại sau khi ra ngoài chính là không có tiếp tục thoát đi, mà là dừng bước lại. Chỉ thấy Vô Thương chính là mượn lấy mới vừa rồi hắc quan trì hoãn trong nháy mắt to lớn nhiên đã che ở trước người hắn. Dừng tay đi, ta không phải hư, cũng là tử thần. Asido nhìn xem trước người phát ra nồng đậm sát khí Vô Thương, liền vội vàng lên tiếng nói, đồng thời cũng là đem trên đầu bọc đem xuống. Người vừa vặn nhìn thấy ta chiếm đoạt Gillian một màn đi. Vô Thương không có bởi vì đối phương biểu lộ thân phận mà có chút lộ vẻ xúc động. Ngược lại là trong tay lấy hổ phách lạnh lùng hướng lấy đối phương đi tới. Asido không tự chủ lui về phía sau từng bước. Trong mắt nghi ngờ không thôi nhìn xem Vô Thương. Hắn mới vừa rồi đúng là nhìn thấy đối phương đem Gillian chiếm đoạt tình huống. Thậm chí còn cảm nhận được đối phương chiếm đoạt sau linh áp mơ hồ có tăng lên tình trạng. Hết thảy các thứ này đều biểu hiện mắt sáng trước cái này xuất hiện ở đại hư chi xâm tử thần. Nó nắm giữ trảm phách đao năng lực sở hữu giả chiếm đoạt địch nhân linh lực để đề thăng chính mình. Linh áp quỷ dị năng lực. Asido mặc dù thường xuyên tại hư quyền, nhưng là không có nghĩa là liền đã trải qua quên mất Trinh Linh Đình một ít chuyện cùng quy định. Giống như là trước mắt cái này tên tử thần loại nguy hiểm này trảm phách đao năng lực tại Trinh Linh Đình trong nhưng là phạm kiêng kỵ, cơ bản một khi phát hiện cũng sẽ bị trung ương 46 phòng cưỡng ép nhốt đến thật ương dưới đất trong ngục giam. Asido mặc dù không nghĩ chiến đấu, nhưng là từ đối phương kia không che giấu chút nào sát khí liền biết rõ đối phương nhất định là muốn giấu giếm chính mình trảm phách đao năng lực, muốn đem chính mình diệt khẩu. Trong tay đã sớm trải qua rút ra trảm phách đao không khỏi cầm thật chặt. Hiển nhiên làm xong phòng bị, thần chi tài quyết, không có chút nào dãy dụa. Vô Thương chợt nhiên chính là một đao đâm ra, kim sắc lôi điện từ hổ phách trong điên cuồng lóe ra hiện. Trong phút chốc liền hóa thành một đạo vai u thịt bắp lôi điện cột sáng bắn ra. Không được, Asido hơi biến sắc mặt, muốn né tránh chính là phát hiện lôi điện tốc độ vượt qua hắn tưởng tượng. Chỉ có thể quơ đao ngăn cản, ầm ầm tương đương. Thần chi tài quyết trong ẩn chứa ước chừng hơn 100 triệu vôn. Hùng mãnh đụng vào Asido chảm phách đao trên dưới. Nhất thời bộc phát ra kinh người bạo tạc quanh ngâm. Chỉ thấy chung quanh mặt đất trong nháy mắt xảy ra nứt nẻ. Mà Asido cũng là tại thần chi tài quyết trùng kích dưới. Hai chân kéo chạm đất mặt không ngừng lùi lại. Uống a, Asido lấy linh áp ngăn chặn lôi điện đối với chính mình xâm nhập. Hét lớn dưới. Trảm phách đao tóe ra cường đại kiếm áp, rõ ràng là cưỡng ép đem thần chi tài quyết chém về phía thiên không. Đồng thời cũng là ổn định thân hình, bá tương đương, cơ hồ là đồng thời. Vô Thương chân tiếp theo điểm dĩ nhiên sử dụng ra thuấn bộ xuất hiện ở Asido hơi nghiêng. Trong tay hổ phách lôi điện cùng kiếm khí đồng thời lóe ra hiện. Chém ra một đao, không được. Asido không ngờ rằng Vô Thương thế công sẽ như thế nhanh mạnh. Sắc mặt nhất thời đại biến. Bằng vào lấy nhiều năm cùng hư chém giết dưỡng thành hùng hậu kinh nghiệm chiến đấu. Trảm phách đao lập tức chính là lộn chém xuống. Ngăn trở Vô Thương hổ phách. Asido mặc dù sẽ không vạn giải. thậm chí ngay cả thủy giải đều không biết. Nhưng là kinh nghiệm chiến đấu cùng linh áp chính là so với một dạng cấp đội trưởng đều là mạnh hơn. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn lúc này đối mặt chính là vô thương, ầm ầm tương đương, kèm theo lấy đinh tai nhức óc oanh tiếng rên dưới. Chỉ thấy Asido sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cả người trực tiếp bị vô thương tóe ra lôi điện kiếm khí cho chém bay ra ngoài. Trực tiếp bay ngược hơn 100 thước sau nặng nề đụng vào một viên đại thụ trên. Đem hơn 10 người ôm ấp đại thụ đều là trực tiếp đụng gãy. Làm sao có thể, đối phương linh áp rõ ràng so với ta còn muốn yếu trên một nước. Thế nào chảm kích lực lượng sẽ đáng sợ như vậy? A Tây xứng nhận đến chấn động, khí huyết cuồn cuộn dưới, chật vật rơi vào trên đất. Ngay sau đó kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa vô thương. Vô thương toàn lực thi triển kiếm đạo chi dưới. Nó chảm kích uy lực đã không thua gì đại kiếm hào tầng thứ. Chớ đừng nói chi là hắn còn dung nhập vào 200 triệu vôn lôi điện. Uy lực đã vượt xa khỏi cấp đội trưởng tầng thứ. Một đao chém bay đối phương dưới. Vô thương thần sắc lạnh lùng. Trong nháy mắt sử dụng ra thuấn bộ bắn tán loạn mà ra. Cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện tại đối phương 10 mấy mét bên ngoài. Có thể thừa nhận được ta một đao mà bất tử. Thực lực đối phương so với những kia cao cấp Azucha cũng là không yếu. Không cần phải lãng phí thời gian. Vẫn là một kích giải quyết là tốt. Vô thương trong mắt lạnh quang lóe lên. Hổ phách dựng đứng ở trước người. Thủy giải, băng liệt, oanh tương đương. Linh áp bùng nổ. Chung quanh hư không nhất thời xảy ra ngưng trệ hiện tượng. Đồng thời vô thương trong tay hổ phách phát ra linh áp gợn sóng cũng là xảy ra thay đổi. Tràn ra trận trận làm người ta kinh ngạc run sợ lực lượng kinh khủng. Tốt khí tức đáng sợ. Đối phương chảm phách đao năng lực ngược là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng trước vẫn là kia loại quỷ dị năng đủ chiếm đoạt địch nhân linh áp hắc khí. Mới vừa rồi lại sử dụng ra lôi điện hệ năng lực. Hiện tại lại xảy ra biến hóa. Asido liền vội vàng đứng lên. Hai tay nắm chặt chảm phách đao. Không dám cùng chút nào khinh thường gắt gao nhìn kỹ lấy vô thương việc làm. Băng liệt, chấn động chém. Vô thương trong mắt tinh quang nổ bắn ra mà ra. Hổ phách trên chợt nhiên hiện ra hình cầu khí tràng. Trong nháy mắt chính là bị hắn hướng lấy phía trước một đao chém xuống. Rắc rắc tương đương. Kèm theo lấy hổ phách chém xuống. Phía trước hư không phảng phất đụng phải đáng sợ trùng kích. Rõ ràng là bị đánh rách ra giống như mạng nhện tựa như kẽ hở. Cùng lúc đó hư không vặn vẹo. Phảng phất như đạn pháo va chạm hướng Asido. Làm sao có thể? Asido đồng tử kịch liệt co rúc lại. Đối phương lại có thể chém liệt không giữa. Hơn nữa còn phong tỏa chung quanh hắn hư không nhượng hắn căn bản là không có cách né tránh. Chỉ có thể ngăn cản. Hà a, mạnh mẽ bóng đen của cái chết bao phủ trong lòng. Asido thoáng cái liền điên cuồng lên. Bạo hống dưới. Toàn bộ linh áp hội tụ chảm phách đao hướng lấy vặn vẹo hư không chảm ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.